Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, 340, chương 340 Hậu Cung Sủng Phi. Cái kia cung nữ miệng ngạnh một ngụm cắn nàng chính mình cái gì cũng không biết. Tiểu hoàng đế còn không có tới kịp ra hình, đã bị Hoàng Thái Hậu thỉnh đi, chờ hắn lại trở về xử lý việc này khi... Cung nữ đã đâm cán vong, hoàng hậu vì 5 vạn tướng sĩ đại hoàng đế đi đại ân chùa cầu phúc sao chép. Kinh thư tin tức tại đây một ngày truyền khắp triều đình trong ngoài. Thả ra tin tức này tiểu hoàng đế vì giấu người tai mắt còn cố ý làm Vân Khởi Vân Lạc đi theo nhất. Định hoàng gia kiệu nhỏ đi đại ân chùa, mà tiểu hoàng đế chính mình. Tắc bắt đầu xuống tay tra thuốc tránh thai sự. Hoàng hậu dùng dược, phương thuốc khẳng định là từ Thái Y Viện lấy. Thái Y Viện có ký lục. Phượng Nghi Cung tạo vật quyển sách thượng khẳng định cũng có ký lục. Hoàng hậu ở Thái Y Viện lãnh. Chén thuốc phương thuốc chỉ là bài độc dưỡng nhan mỹ bạch phương thuốc. Kia này thuốc tránh thai từ đâu tới đây? Như thế nào hỗn đến Phượng Nghi Cung? Ai ác cực như vậy muốn cho hoàng hậu sinh không ra hài tử? Cái kia cung nữ tuy rằng tự sát, nhưng nàng lại là từ Vĩnh Ninh cung nơi đó khiển tới. Không chỉ có như thế, này một cha tiểu hoàng đế mới phát trước, trừ bỏ hoàng hậu gần người hầu hạ mấy người. Phượng Nghi cung cái khác cung nhân cơ hồ đều cùng Vĩnh Ninh cung có quan hệ, chân tướng là cái gì? Không cần nói cũng biết, nghĩ vậy sự tình phía sau màn người chủ sự. Tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy tâm lãnh như chủy hàn quật. Hắn không có đi Vĩnh Ninh cung, cũng không có hồi chính mình cùng chính điện, phân phát liên can người chờ. Hắn đứng ở cùng Minh ca thường thường luyện công trong phòng. Nhìn này trống rỗng nhà ở, chỉ cảm thấy Minh ca này vừa đi, dường như hắn bị thế giới vứt bỏ giống nhau. Tâm lăng thân lãnh, nơi nào đều cảm thấy lãnh. Hắn vẫn luôn đều biết mẫu hậu không thích Minh ca. Nhưng hắn luôn muốn, sẽ có chậm rãi biến tốt một ngày. Mẫu hậu làm khó dễ Minh ca, đánh chửi Minh ca. Rất nhiều thời điểm hắn đều là trang không biết. Một cái là mẫu hậu, một cái là chính mình để ý nữ nhân. Hắn vô pháp đi xử lý, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới. Chính mình mẫu hậu thế nhưng có thể đối Minh ca hạ như vậy tàn nhẫn tay. Một nữ nhân, một cái hoàng hậu, không có thuộc về chính mình hài tử. Nàng tại đây hậu cung nên như thế nào sinh tồn? Hắn vẫn luôn đều chờ đợi Minh ca có thể có một cái bọn họ hài tử. Có lẽ Minh ca so với hắn còn muốn chờ mong. Nhưng cả đời này Minh ca đều không thể lại có tiểu hài tử. Hoàng Thái Hậu tự mình lãnh người xông vào Phượng Nghi Điện, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào Hoàng Hậu nội thất, nàng không thích Phượng Nghi Điện. Vẫn luôn đều không thích, trước kia thương nhớ ngày đêm có thể mẫu bằng tử quý vào ở Phượng Nghi Điện. Nhưng nàng vẫn luôn bị nữ nhân kia áp một đầu, sau lại thật vất vả mẫu bằng tử quý. Nàng lại chỉ có thể ở tại cái kia hàn thấm lại lão khí nặng nề Vĩnh Ninh trong điện, ngươi ở chỗ. Này muốn ngồi vào khi nào? Phó thị bất quá là đi đại ân chùa cầu phúc mà thôi. Ngươi liền cảm động thành như vậy. Nữ nhân về điểm này tâm cơ ngươi đến bây giờ đều nhìn không thấu sao? Bệ hạ, ngươi là vua của một nước a, ngươi như thế nào có thể bị một nữ nhân mê hoặc thành như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi như bây giờ làm ai ra nhiều thất vọng. Ai ra cực cực khổ khổ đem ngươi kéo rút đại. Không phải hy vọng ngươi vì một nữ nhân liền ra thủ đô không màng. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn một thân hoa phục tư dung uy nghiêm hoàng thái hậu. Nghe nàng từng tiếng khấp huyết nói. Ngày xưa hắn đáy lòng nhất định sẽ sinh ra một tia áy náy. Chính là hôm nay nghe này lời lẽ tầm thường nói. Hắn chỉ nghĩ cười, mẫu hậu, ngươi vì sao như vậy đối hoàng hậu? Ai ra như thế nào đối nàng? Nàng như vậy con dâu, nếu là ở người bình thường trong nhà đã sớm bị hưu bao nhiêu lần? Trác Nhi, ngươi vì cái gì luôn là không tin mẫu hậu nói? Kia nữ nhân nàng cõng ngươi đối ai ra vừa đánh vừa mắng lại là trào phúng. Nàng vẫn luôn đều khinh thường ai ra cái này cung nữ xuất thân hoàng thái hậu a. Trác Nhi, ta Trác Nhi, ngươi biết nàng là như thế nào cười nhạo ai ra sao? Nàng kia từng câu lời nói quả thực giống như là cương châm chát ở ai ra trên người a. Nàng đối ai ra vô lễ bất kính, đối Ngọc Nhi chửi rủa ẩu đả. Như vậy một nữ nhân, ai ra cũng không biết ngươi vì cái gì lưu trữ nàng. Nàng sớm hay muộn muốn đem ai ra cấp tức chết, cho nên ngươi liền không cho nàng hoài trẫm hài tử sao? Hoàng Thái Hậu một nghẹn, nàng lạnh mặt nhìn phía chính mình nhi tử, bừng tỉnh đại ngộ nói, nàng là bởi vì cái này đi đại ân chùa. Chẳng lẽ nàng còn cảm thấy chính mình sao chép mấy bộ kinh thư sẽ có hài tử sao? Mẫu hậu, thật là ngươi, là ai ra thì thế nào? Như vậy một cái ác độc nữ nhân, nàng căn bản không xứng hoài hoàng gia con nối dõi. Dứt khoát lưu loát nói xong lời này, Hoàng Thái Hậu thấy tiểu hoàng đế nhìn chính mình đầy mặt thất vọng thương tâm. Nàng hoãn khẩu khí trầm giọng nói, bệ hạ, ngươi là hoàng đế, ngươi hiện giờ ở trong triều nơi trốn bị quản chế với người. Ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời bị quản chế với người? Phó quốc công ở trong triều uy vọng ngươi so ai ra càng rõ ràng mới là. Chẳng sợ phó quốc công về hưu, nhưng phó gia còn có ba cái nhi tử đâu. Kia cái thứ ba hiện giờ chính là có binh quyền đại tướng quân. Nếu là phó thị tái sinh cái thái tử, này trong triều đã có thể thành phó gia thiên hạ. Bệ hạ ngươi còn nhỏ, ngươi trải qua sự quá ít căn bản không biết nhân tâm hiểm ác. Kia phó thị nàng về công về tư đều không thể có ngươi hài tử a. Ngươi tưởng lưu trữ nàng, ai ra không có gì lời nói nhưng nói. Ngươi tưởng sủng nàng, ai ra như ngươi nguyện. Nhưng nàng cái loại này âm hiểm hẹp hòi nữ nhân tuyệt đối không thể có long tử. Hoàng Thái Hậu tự nhận là chính mình này một phen lời nói cũng coi như là tận tình khuyên bảo. Sớm tại nàng làm việc này thời điểm, nàng cũng đã nghĩ tới cùng tiểu hoàng đế rằng co một ngày. Lời này nàng dưới đáy lòng không biết quay cuồng bao nhiêu lần. Nói tự nhiên cũng liền cực kỳ lưu loát, vẫn luôn chờ đến Hoàng Thái Hậu nói xong. Tiểu hoàng đế mới chậm rãi mở miệng. Mẫu hậu, ngươi có hay không phát giác ngươi kỳ thật cũng thực âm hiểm hẹp hòi. Hắn thanh âm nặng nề, ngữ khí cực kỳ thong thả, liền dường như mỗi cái tự đều là từ hắn kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Hoàng Thái Hậu nghĩ tới tiểu hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ tới tiểu hoàng đế sẽ vô pháp lý giải chất vấn nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình thân thủ nuôi lớn nhi tử sẽ ở một ngày nào đó nói chính mình âm hiểm hẹp hòi, hơn nữa vẫn là vì cái nữ nhân nói như vậy nàng. Nàng chính là hắn mẫu thân a. Nàng đem hắn lôi kéo lớn như vậy dễ dàng sao? Hiện giờ hắn thế nhưng vì cái nữ nhân nói như vậy nàng. Hoàng Thái Hậu trên mặt nháy mắt huyết sắc toàn vô, nàng sắc mặt trắng bệch môi run run nửa ngày cũng nói không ra lời. Dứt khoát giơ tay dùng hết sức lực đánh tiểu hoàng đế một cái tát. Nàng này một cái tát thật là dùng tàn nhẫn kính, nhưng nàng xuống tay thong thả. Nàng cho rằng tiểu hoàng đế sẽ né tránh. Tiểu hoàng đế không chỉ có không có né tránh, ngược lại còn đem bên kia mặt cũng đệ ở nàng trong tầm tay. Mẫu hậu, bên này muốn hay không cũng đánh một chút. Hoàng Thái Hậu khí một tay che lại ngực, một tay chỉ vào tiểu hoàng đế, run run giống, ngươi, ngươi là muốn tức chết ai ra sao? Ngươi, mẫu hậu, ngươi bệnh tim sẽ không lại là phát tác đi. Đối mặt Hoàng Thái Hậu vẻ mặt phẫn nộ, tiểu hoàng đế khóe môi thượng kiều vẻ mặt trào phúng. Mẫu hậu, ngươi là thiệt tình yêu thương trẫm sao? Ngươi là ai ra trên người rơi xuống thịt? Là ai ra sống nương tựa lẫn nhau nhi tử a? Ai ra không thương ngươi còn có thể đau ai? Ngươi vì cái gì liền không hiểu ai ra khổ tâm? ngươi vì cái gì như vậy khí ai ra a o o o. Hôm nay đệ nhất càng hổ sơ, các mỹ nhân, vé thắng thượng 20 như cũ sẽ có thứ tư càng. Vì canh 4 canh 5 hướng đi, mập mạp ăn cơm sáng đi ngao. Buổi sáng 7 giờ liền lên gõ chữ, chính là vì vé tháng ở đua a. Hết chương.